Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phục lẫn nhau, nó như là một con bướm nhỏ tung bay trong vũ khúc. Còn anh ta chỉ là những thứ phụ, tôn lên cái đẹp của nó. Những màn xoay người của nó, khiến ai nhìn cũng phải thấy bị hấp dẫn. Hắn nhìn nó và tên kia. Hắn không thể không chạnh lòng. Hắn đặt chiếc ly nhẹ nhàng xuống bàn, rồi mời một tiểu thư cùng sánh vai với cặp đôi kia. Hắn và nó khiến những người đang nhảy phải ngừng lại nhìn. Họ nhìn hai cặp đôi kia có phải chút gì đó có sự mềm mại uyển chuyển, những điều nhảy thật ấn tượng, cho đến khi cặp đôi đổi người cho nhau. Nó và hắn chạm mặt, hắn nhìn nó nhẹ nhàng ôm eo của nó, tay kia khẽ chạm nó, mặt áp sát nó như lần đầu tiên. Nó là bị mê muội bởi ánh mắt đó. Cô đã thay đổi rồi nhỉ? Điều đó tôi phải cảm ơn anh đấy chứ. Nó xoay người trả lời hắn. Hắn và nó nhìn nhau rồi tiếp tục điều nhảy nhanh. Không cần cảm ơn Xuân đâu, tôi thích một hành động hơn. Nó lung túng, nhanh nhẹn, nó lại bình tĩnh. Phải anh muốn gì ở tôi? Một nụ hôn thì sao? Hắn cười nhếch mép. Hắn thừa biết nó là một con ngốc. Nó rất ngại khi làm điều đó trước mặt mọi người, nhất là có người thân của nó. Hắn đang thách nó, đang muốn xem nó thay đổi cỡ nào chăng. Nó có vẻ mất thăng bằng. Nó thừa biết ý đồ của hắn, nhưng nó không để hắn toàn nguyện đâu. Nó của ngày đó đã chết rồi. Kết thúc điều nhảy, hắn hôn nhẹ tay của nó, mắt nhìn nó như là sự đắc ý vậy. Nhưng không, nó giật tay của hắn lại. Tay kia nắm chặt vào cổ áo hắn. Nó chạm nhẹ vào môi của hắn. Nó từ từ tiến sâu hơn. Mắt nó nhắm lại. Nó trao cho hắn một nụ hôn lạnh buốt. Hắn không có cảm giác gì với nụ hôn đó cả. Hắn giật lùi người, nhìn nó. Mắt của hắn nhíu lại, sự thất vọng. Nó thấy rồi, quá nhiều. Bây giờ nó là ai? Nhìn sâu vào mắt của nó, hắn đọc được ý nghĩ của sự trả thù. Bây giờ nó chậm rãi bước đi, tạo một ánh nhìn sắc tới chàng trai mời nó nhảy, rồi cùng bố nó ra về. Bố nó cũng rất đỡ ngạc nhiên trước hành động của cô con gái yêu. Nhưng ông rất thoáng tiếp xúc với người phương Tây, có lẽ nó đã bị lây nhiễm bởi cái tính tự nhiên của họ. Hắn như là chết đứng ở đó, mặt hắn nhìn nó cho tới khi khuất dần. Hắn cười. Thời gian còn dài, dù em có thay đổi cỡ nào, thì vẫn không qua mắt khỏi tôi đâu. Tròn tay vào nhau, hắn tự mình vào cột dõi theo từng bước chân của nó. Nó sau khi bước vào chiếc xe, mặt nó bắt đầu toát mồ hôi. Nó lấy tay chạm vào môi nó, rồi nhìn qua ô cửa. Anh ta... Mình có quá sai khi làm điều ấy. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Con làm cho ba ngạc nhiên đấy. Ba nó lên tiếng, ông nhìn nó cười rồi nắm tay nó, như một người vững chắc cho nó tâm sự. Vâng, con cũng chỉ muốn giao tiếp thôi ạ. Nó nháy mắt le lưỡi cười. Bà cũng đón thấy. Ông ôm con gái vào lòng. Dù có thay đổi, ông vẫn biết nó vẫn là con gái ruột của ông mà thôi. Một người cha, người mẹ sẽ không bao giờ không biết và nhận thấy điều đó. Chương 18. Một buổi sáng, như thường lệ, nó bước xuống giường vươn vai rồi ngắm nhìn quang cảnh. Thật sự bầu trời đang vào đông rất rét. Những hơi thở nó tạo thành một làn khói trong không khí. Nó không đứng lâu, sẽ không tốt cho nó. Nó bước vào, nhìn mọi thứ và gọi điện. Alo, có phải là công ty sửa nhà? Qua rồi, bắt đầu sự khởi đầu mới, lọt một trang sách mới, dẹp bỏ cái thế giới hồng đi. Trong cuộc sống này, không đơn giản như nó nghĩ, chỉ toàn là sự mưu mô, lợi dụng, không ai tốt hơn bản thân của mình. Nó đứng nhìn những vật dụng tủ giường từ từ bị khiêng đi mất. Ánh mắt nó như sự quyết định rất là kiên cường. Dù rằng lòng nó không muốn vậy, nó sơn tường màu kem rồi chuyển một bộ giường theo kiểu phương Tây. Tất cả đã trở về thời hoàng kim. Phòng nó như là một quý bà, nó đã già dặn hơn, không còn nét ngây thơ nữa. Tình yêu đã làm thay đổi con người, hay vì hận. Nó đi ra ngoài với tâm trạng nặng nề, nó không muốn nhìn từng món đồ đạc được đem đi. Nhưng không làm thế, nó sẽ vẫn mãi còn nhớ đến hắn. Nó bước đi chậm rãi, nó ngước nhìn ven đường, Nó thấy những quán cà phê trong các plaza. Nó đi vào. Mỗi khi buồn, nó muốn được ăn pasta. Hôm nay nó phá thì một bữa vậy. Nói là làm, nó lại bước vào. Nó đi tham quan từng tầng. Nó cũng sắm được cho mình vài bộ trang sức. Nó lên tầng, rồi ăn ngấu nghiến hết tất cả. Những tờ hóa đơn được nó vò xé. Nó ngồi ngẫm, không biết nên đi đâu tiếp, rõ chán. Nó đang định đi dạo phố, nhưng khi nó biết được, tầng cao nhất của plaza này có một quán cà phê cappuccino, rất ngon, đặc biệt là ở đó có gió và thấy toàn cảnh thành phố. Nghe thú vị, nó đi ngay, và nó đã gặp lại người quen cũ, không biết là tình cờ hay sắp đặt. Tuấn, người con trai bị nó khước từ tình cảm 3 năm trước, nay lại gặp lại nhau. Nó vừa lên bước chân lên tầng thượng, làn gió ùa về phía nó. Lạnh, đó là điều nó cảm nhận được. Ở đây thật vắng lặng và yên tĩnh, nó cảm thấy thoải mái hẳn. Đã lâu nó không tự đứng lại mà nhìn về quá khứ rồi. Nó luôn tìm cách bỏ chạy rồi tự kết thúc bằng cách của mình. Mọi chuyện đến với nó như là một con gió này vậy. Một con gió ùa mà không trở lại. Nó chỉ mãi suy nghĩ, nó không quan tâm tới sự có mặt của Tuấn. Đơn giản vì nó không nhận ra Tuấn của ngày nào. Một cậu Tuấn điển trai ngày nào, nhưng bây giờ là một cậu nhóc ăn chơi với kiểu tóc nhuộm màu vàng. Cách ăn mặc phải chút hít hớp, nhìn Tuấn rất là dữ, trong ánh mắt sặc mùi khinh thường. Nó cứ ngơ ngác nhìn trời. Cậu phớt lờ luôn cả người theo đuổi cậu à? Tuấn bước tới bên nó, hướng nó. Cậu là Tuấn? Là cậu sao? Nó trố mắt nhìn cậu bạn thân của nó. Nó nhìn từ dưới lên, rồi xăm soi. Nó lấy tay quẹt lên tóc, rồi xoay người của Tuấn. Mặt của nó ngố hẳn ra. Không nhận ra à? Trong cậu ngày một sinh ra ấy nhỉ? Tuấn đưa tay vuốt cằm miệng, cười hiểm. Trong cậu thật sự là tớ không nhận ra. Hồi xưa cậu được đảm lắm mà, sao bây giờ nhìn... Thời gian làm thay đổi con người mà. Không biết nó có thay đổi tình cảm của cậu không nữa. Tuấn đưa mắt nhìn nó, với vẻ mặt đó là sự nghiêm túc. Và nó muốn né đi những câu hỏi mang tính chất quá khứ. Im lặng là tốt nhất. Nó ngước mắt về hướng khác, mặt nó biểu lộ sự ái ngại. Tuấn biết dù nó có thay đổi thế nào, Tuấn vẫn biết. Vì Tuấn không phải là tên kia, kiêu ngạo nhưng thật ngu ngốc trong tình yêu. Sao cậu lại có mặt ở đây vậy? Nó cười trừ với Tuấn, nhìn nó thật là ngô nghê làm sao? Tớ hay tới đây lắm, ở đây sẽ là chỗ dừng chân của tớ. Tuấn nhìn nó cười theo. Vậy có hai chỗ cho kẻ thứ hai này không nhỉ? Tớ có vé không đây? Ai cũng không được, chỉ có cậu thôi. Dù sao cậu cũng là người tri âm của tớ. Tớ không kèo tới nổi, không cho cậu một chỗ đứng đâu. Vậy à, vậy thì mình vinh dự lắm đấy. Nó cười rạng ngời, với mái tóc bay trong cơn gió lồng lộng. Nó cười, nhưng đâu có một nỗi buồn u uất trong ánh mắt nó. Tại là Tuấn không xấp gì cho nó. Nhưng dù sao, nó cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Tuấn. Vô tình nó đã quên lời cảnh báo của hắn. Nó ngày một gần hơn với Tuấn sau cuộc gặp gỡ này. Tuấn chở nó trên chiếc xe mô tô. Nhanh quá. Thả mình vào bầu không gian không xác định. Tiếng bồ mềm ỏng, ấm tay khi nó đắm chìm vào không gian vô thực này. Nó hét lớn bên tai của Tuấn. Vậy mà tớ nghĩ cậu là một đại quý tộc, hơn là một anh chàng ngọt và rất bụi đấy. Vậy là cậu lầm rồi, ông tớ chặt vào, không là ngã đấy. Tuấn nói với nụ cười trên môi, lao nhanh trên đường cao tốc, hai con người thả hồn vào bầu không khí. Về đến nhà, mặt nó vừa trắng lại vừa vui. Nó còn có ý định là tập chạy mô tô nữa chứ, nhưng bị Tuấn ngăn chặn lại ý tưởng kịp thời. Bao đời con gái chạy mô tô, mặt nết lắm. Sau một hồi kỳ công, Tuấn cũng thân thế, tuy nó vẫn còn chưa chịu đầu hàng. Nó cởi mũ, bất chợt một nụ hôn khóa môi của nó. Là lạ, sao Tuấn lại làm như vậy? Nó ngẩn người, trợ mắt nhìn Tuấn. Nó không có hành động kháng cự. Có lẽ Tuấn là người tốt, nó quá đa nghi khi nghĩ Tuấn là một tên không ra gì. Hắn luôn đem cho nó một nước mắt. Vậy nó có thể thử mở lòng một lần nữa, biết đâu được Tuấn mới là con người nó cần. Chương 19. Có lẽ thì chỉ có thể là nó không dám chắc, và cũng không dám suy tính bừa. Nó sẽ mở lòng với Tuấn, nhưng sẽ từ từ tiến tới, không hấp tấp nữa. Nó nhẹ nhàng đẩy người của Tuấn ra, mời nó nở một nụ cười nhạt. Xin lỗi, tớ hơi vội nhỉ? Tuấn nhìn nó cười đùa. Chắc vậy, nó nháy mắt, rồi từ từ bước vào cổng nhà. Vậy chúng ta... À không, tớ vẫn còn có cơ hội chứ. Tuấn ngập ngừng hỏi. Nó quay mặt lại và gật đầu. Chỉ là cơ hội, nó không nên vì một tình yêu như hắn mà không đón nhận Tuấn. Cậu ấy là một người đã khiến nó cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn và có niềm tin vào tình yêu như ngày nào. Nó bước vào nhà, thấy ba mẹ nó đang nhìn nó chằm chằm. Nó thắc mắc hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Cũng không có gì, ba mẹ định bàn chuyện này với con. Mẹ nó rót một ly nước ép trái cây, kéo tay của nó ngồi kế bên bà. Bà tính cho con đi làm, dù sao con cũng đã đủ kiến thức để đi làm lĩnh vực kinh doanh rồi. Bà nó vuốt tóc nó, tiếng bà nhỏ nhẹ nói, đúng là nó nên đi làm. Bà nó không còn trẻ nữa, họ đã dồn hết công sức cho nó ra Úc, bây giờ là lúc nó nên đền đáp công ơn của họ. Vâng ạ, con sẽ nghe theo lời ba mẹ, nhưng con sẽ làm ở đâu ạ? Nó ngơ ngác nhìn ba nó. Ông có vẻ là ngập ngừng rồi nói, con sẽ làm thư ký của tổng giám đốc công ty Trịnh Phát, là cậu con trai mà hôm trước con đã nhảy cùng đây. Nghe xong câu nói của bà nó sốc nặng, nó choáng váng, nhưng sau đó lại lấy được bình tĩnh. Nó dọn dẹp hết đồ đạc, nó qua Úc, nó làm tất cả chỉ để quên hắn. Giờ đây nó lại làm thư ký của hắn, khác nào công sức của nó cố làm ra đổ sông đổ bể cả sao? Không, tại sao lại làm ở đó à? Con không làm ở đó đâu. Nó cường quyết tỏ vẻ bất bình, mặt của nó đỏ ẩn lên. Con không thể không làm được. Đó là công ty thầu cho công ty ba. Họ mà không hợp tác nữa, coi như gia đình ta sẽ tan nát mất đấy. Dù sao, họ cũng đã có nhờ ý mời con vào làm, thì con nên vào nhận đi. Bà nó lý giải rồi quay đi chỗ khác. Ông cũng không muốn con gái phải chịu khổ. Ông định lập cho nó một công ty nhỏ, nhưng thị trường trong lĩnh vực này còn quá non nớt đi, dù rằng đã được đào tạo rất kỹ. Nó không nói gì nữa, nó bước lên phòng, nó quăng hết bịch đồ, nằm phịch xuống. Mũi của nó khịch khịch vì hơi ngọt. Mùi sơn mới này, rồi mùi gỗ nữa, khiến nó khó chịu. Nó đi ra mở cửa ban công, nó đứng và ngẫm nghĩ. Từ khi nó về đây, mọi chuyện là cứ như hồi xưa. Nó cứ hết chuyện này lại tới chuyện kia, một đống hỗn độn nó muốn tháo gỡ lắm chứ, nhưng tháo mãi chỉ rối hơn. Nó muốn điên lên được, muốn hét thật to. Không lẽ là vì duyên số ông trời bắt nó phải gặp hắn? Không đúng, không đúng. Nó như là rơi lệ khi nhớ đến người con gái đó, rồi đến đứa lẳng lơ ở trong phòng. Tình yêu của nó gặp quá nhiều vấp ngã. Nó luôn đứng lên, luôn muốn có lối thoát, nhưng dù cố cũng không nghĩ được. Bà nó nói đúng, nó phải biết nghĩ đến lợi ích chung. Nó không nên vì bản thân mình mà lại hại đến ba nó. Nó phải đồng ý thôi. Một buổi sáng xe buốt, trời lạnh quá. Nó bước xuống nhà nhìn ba nó đang cầm tờ báo đọc. Gương mặt ba trao lại hiện lên đường chân chim của sự suy nghĩ. Ba của mình già thật rồi. Nó tiến lại, tròn tay ôm ba của nó, cười hủ hỉ rồi nói. Vậy chừng nào con bắt đầu công việc được đây ạ? Nó nhìn ông cười, nó phải chấp nhận thôi. Sống trên đời này, nó đã học được nhiều thứ và chấp nhận những thứ mình có, đó là điều nó học được. Nó biết nó vào làm trong công ty là do hắn sắp đặt, nhưng hắn sẽ không làm cho nó khuất phục được đâu. Từ món đồ chơi tới nô lệ, rồi lại là người yêu. Bây giờ lại là sếp. Cái gì mới là thân phận của nó thật đây? Nó cũng muốn có câu trả lời, đành chấp nhận vậy. Nếu được, bà nghĩ con nên đi làm sớm trong nay hoặc là mai. Con nên quen dần với công ty trước đi con gái. Vâng, chúng ta ăn thôi. Nó gật đầu lia lịa rồi ngồi xuống bàn ăn. Khoan đã, rửa mặt chưa mà con ăn đấy? Con lớn rồi mà, cứ như là con nít vậy. Mẹ nó nhắc nó, ba lắc đầu trước đứa con gái ngây ngô của mình. Nó chạy lon ton như là một đứa trẻ lên ba. Nó có ba mẹ, tất nhiên họ sẽ khiến nó luôn yêu đời hơn. Nó phải mạnh mẽ hơn, hơn và hơn nữa. Đang dạo trên chiếc xích đu trong vườn, nó bất chợt thấy Tuấn. Cậu ấy đang đứng ngoài cổng nhìn nó. Mặt của nó hơi đỏ vì Tuấn nhìn nó không ngớt. Nó đứng dậy, chạy lại với cái vẻ hấp tấp. Cậu tới đây là... Không cho tớ tới ngắm cậu được à? Không, không phải. Vậy cậu có thể mời khách vào nhà được chứ? À, tớ xin lỗi, tớ quên mất. Tuấn dắt xe vào nhà, cậu ta khi nhìn vào quan sát nhà nó. Trong nhà nó rất là ấm cúng. Rồi cậu ta mới nhìn kỹ hơn. Nó đang mặc một chiếc đầm 2 dây, tóc thì bới lên, sơi lại chả vài sợi tóc. Cậu đến đây sao không báo trước vậy? Nó cắt ngang ánh nhìn của Tuấn. Nó cầm hai cốc nước lạnh, chìa tay ra cho Tuấn. À, tớ muốn cho cậu một bất ngờ thôi. Tuấn đưa cốc nước lên miệng. Tuấn ngước nhìn kỹ hơn nhà nó, rồi nhìn lên trên. Tuấn thấy căn phòng của nó có trồng một loại bông gì đấy, nhìn rất đẹp. Vậy là cậu đã thành công rồi đấy. Mà cậu thấy nhà của tớ sao nào? Phòng đó là phòng của cậu à? Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy? Trình Hoài sao không biết được chứ? Hả? Đùa thôi. Tuấn trừ nó rồi cười khi trông thấy nó sặc nước. Nhìn nó bây giờ mới đúng là làm Khánh Uyên. Nó và Tuấn ngồi đùa giỡn cùng bên nhau. Nó nói rất nhiều điều cho Tuấn nghe. Tuấn luôn giúp nó giải quyết vấn đề. Tới trưa nó được Tuấn mời đi ăn. Không gì bằng, nhưng nó đâu biết nó đã được hẳn mướn người theo dõi. Những hình ảnh nó hôn Tuấn rồi ngồi cùng xích đu, đi ăn, chạy trên phố, được chụp hình hết cả. Hắn biết nhưng hắn im lặng, đốt cháy một sấp hình. Hắn ngước mặt tới ô cửa kính, trong suốt, tai của hắn siết chặt. Muốn đối đầu với tôi à, Trọng Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net